Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 447, chương 448, liên quan với Sát Lục Chi Đô hủy diệt đến tiếp sau phương án giải quyết. Từ Sát Lục Chi Đô bên trong trốn ra được cũng chỉ có các ngươi những người này sao? Cầm lấy cắm vào trong đất Tu La Ma kiếm, Lâm Dạ đem sắc bén mũi kiếm chỉ xéo hướng về phía trước mặt đầu chọc mặt thẹo đại hán. Lạnh lùng hỏi, về Vô Song Vương đại nhân, trừ ta, còn có cốt ma cùng bò cạp độc hai người bọn họ hỏa người. Vừa nãy bọn họ đi trong trấn những nơi khác tìm ăn đi. Không biết bây giờ rời đi thôn trấn không có. Chấm ngoặc kép, đầu chọc mặt thẹo đại hán lòng bàn tay thấm mồ hôi. Hung hãn khắp khuôn mặt là miễn cưỡng nụ cười. Rất là căng thẳng bất an trả lời. Còn có hai nhóm người. Nghe được đầu chọc mặt thẹo đại hán trả lời, Lâm Dạ hơi khẽ cau mày. Mà phía sau lưng sau thiểm điện chuẩn chi dực đột nhiên rung lên. Cả người hóa thành một đạo tia chớp màu đen. Trong nháy mắt phóng lên trời. Nhìn thấy Lâm Dạ rời đi, đầu chọc mặt thẹo đại hán không khỏi ngẩn người. An tâm ở chỗ này chờ. Không muốn mưu toan đùa kế vặt. Hiện tại hắn không giết chết ngươi, chứng minh ngươi còn có chút giá trị. Thế nhưng nếu như ngươi nghĩ đùa chút thủ đoạn nhỏ, cái kia đổi một người cũng được. Chấm ngoặc kép, ở Lâm Dạ sau khi rời đi, nhìn trước mặt đầu chọc mặt thẹo đại hán, Hồ Liệt Na cho một cái ánh mắt cảnh cáo, cũng đem kiếm trong tay roi hóa thành roi hình thái, ngữ khí mang theo một tia uy hiếp, lạnh lùng nói, mà theo Hồ Liệt Na, Chu Trúc Thanh tuy rằng không nói gì, thế nhưng cũng cầm trong tay mị ảnh song đao kéo mấy cái đao hoa. Màu tím đao ảnh giống như che kín sát cơ siêu vẹo bươm bướm như thế. Ánh mắt lạnh như băng bên trong cũng tràn đầy uy hiếp. Nghe được Hồ Liệt Na, đầu chọc mặt thẹo đại hán vốn là trong lòng mới vừa bay lên một ý niệm nhất thời bị bỏ đi. Thân thể không khỏi hơi run rẩy, cứng đờ cười theo. Hai vị đại nhân nói giỡn. Ta nào dám, nào dám a? Chấm ngoặc kép, mà ngay tại lúc này, vẻn vẹn mười mấy giây công phu, Lâm Dạ liền trở về. Ở thu nạp thiểm điện chuẩn chi dực rơi xuống từ trên không thời điểm, Lâm Dạ trực tiếp cầm trong tay mang theo hai cái đầu người ném xuống rồi. Lăn xuống đến trên cỏ, hai tấm tràn đầy sợ hãi mặt nhắm ngay đầu chọc mặt thẹo đại hán. Hai cái này nên chính là ngươi nói cốt ma cùng bò cạp độc đi. Một lần nữa trở xuống đến trên đất, nhìn đầu chọc mặt thẹo đại hán, Lâm Dạ lạnh nhạt nói, là, nhìn trước mặt trên cỏ hai tấm gương mặt hoảng sợ, ở trở nên hoảng hốt sau, nghe được Lâm Dạ, đầu chọc mặt thẹo đại hán không khỏi nhất thời một cái giật mình, liền vội vàng gật đầu xưng phải, trong lòng hoảng sợ đến tột đỉnh, mặc dù là một cái coi mạng người như rơm rác ác đồ. Thế nhưng đầu chọc mặt thẹo đại hán đối với mình sinh mệnh nhưng đặc biệt yêu quý. Hoặc là nói, rất sợ chết. Đương nhiên, nếu như hắn không sợ chết, cũng sẽ không lựa chọn đi sát lục chi đô. Vốn là vừa nãy đang nhìn đến Lâm Dạ sau. Tuy rằng bởi vì Lâm Dạ ở sát lục chi đô địa ngục sát lục tràng thần cản giết thần, Phật che giết Phật 100 liên trận thắng tích mà cảm thấy cực kỳ hoảng sợ. Thế nhưng đang sợ hãi song sau, đầu chọc mặt thẹo tráng hán lại không khỏi nghĩ thầm. Trước mắt vị này Vô Song Vương xem ra tuổi thật giống không lớn. Tuy rằng chẳng biết vì sao có thể ở địa ngục sát lục tràng kinh khủng như thế. Nhưng này chủ yếu là bởi vì sát lục chi đô cấm sử dụng hồn kỹ. Ở bên ngoài, nếu như có thể sử dụng hồn kỹ, chính mình không nhất định thất bại. Nhưng ai biết. Chưa kịp đầu chọc mặt thẹo đại hán nghĩ kỹ rốt cuộc muốn không muốn phản kháng. Lâm Dạ dĩ nhiên ngay ở ngăn ngắn mười mấy giây thời gian bên trong. Đem hai cái cùng đầu chọc mặt thẹo đại hán cùng cấp bậc xa đọa hồn sư giết chết. Đồng thời còn trực tiếp hái được đầu. Mang lại đây, khi thấy trước mặt trên cỏ hai khuôn mặt quen thuộc. Đầu chọc mặt thẹo đại hán quả thực đều sắp sợ vãi tè rồi. Trong lúc nhất thời. Trong lòng không khỏi cực kỳ vui mừng. Đến may mà vừa nãy hắn còn chưa kịp nghĩ kỹ. Không phải vậy hiện tại. Hắn phỏng chừng liền muốn bồi hai người này đồng thời xuống địa ngục. Có điều chưa kịp đầu chọc mặt Thẹo đại hán vui mừng chính mình sống sót sau tai nạn. Lâm Dạ liền lạnh giọng hỏi. Sát lục chi đô nên đã sụp đổ. Các ngươi là làm sao từ sát lục chi đô trốn ra được? Ta nhớ tới sát lục chi đô bên trong nhưng là có hồn đấu la cấp bậc chấp pháp giả. Ngươi có điều là một cái hồn thánh. Là làm sao thông qua chấp pháp giả ngăn cản trốn ra được? Vẫn là nói. Sát lục chi đô chấp pháp giả cũng theo các ngươi đồng thời trốn ra được. Cái kia, đại nhân, sự tình là như vậy. Sát lục chi đô xác thực có chấp pháp giả. Có điều những kia thực lực so với chúng ta cường hồn đấu la cấp bậc chấp pháp giả. Ở sát lục chi đô sụp đổ thời điểm đều trong nháy mắt cả người tinh huyết phảng phất bị hút khô rồi. Như thế, kêu thảm thiết giả yếu chết. Mà những kia cùng thực lực chúng ta gần như cùng so với thực lực. Chúng ta thấp chấp pháp giả. Phần lớn cũng đều cùng sát lục chi đô sụp đổ đồng thời chôn cùng. Mà còn lại may mắn còn sống sót chấp pháp giả. Thì bị chúng ta ngăn cản. Không cho bọn họ từ phía dưới tới. Đầu chọc mặt Thẹo đại hán gãi gãi đầu. Thoáng chần chờ một chút. Sau đó cười làm lành giải thích. Đều kêu thảm thiết giả yếu chết. Nghe được đầu chọc mặt Thẹo đại hán trả lời, Lâm Dạ không khỏi nhíu nhíu mày. Nghĩ đến sát lục chi vương thân phận là 10 vạn năm cửu đầu huyết sắc biên bức. Lại nghĩ tới có người nói sát lục chi đô bên trong hồn đấu la cấp bậc đều chấp pháp giả nắm giữ ở. Sát lục chi đô bên trong sử dụng hồn kỹ năng lực. Xem ra những này hồn đấu la hẳn là bị sát lục chi vương giở trò gì. Vì lẽ đó ở hắn giết chết sát lục chi vương thời điểm. Cũng theo cùng chết rơi mất. Hiểu rõ đến những này. Biết rồi từ sát lục chi đô bên trong trốn ra được chỉ có hiện tại này mấy làn sóng người sau. Lâm Dạ cũng không có tiếp tục hỏi. Chỉ cần không có cá lọt lưới là được. Cho tới sát lục chi đô bên trong những kia may mắn còn sống sót chấp pháp giả. Lâm Dạ cũng không chút nào để ý. Có điều xử lý sát lục chi đô sự tình dễ dàng. Có thể như thế nào giải quyết sát lục chi đô đổ nát sau? Sẽ gợi ra một loạt phản ứng dây chuyền. Chính là một cái khá là vấn đề phiền toái. Thế nhưng đối với vấn đề này, Lâm Dạ cũng đã nghĩ đến biện pháp giải quyết. Có điều trước lúc này, Lâm Dạ còn cần hỏi trước mắt tên đầu chọc này mặt Thẹo đại hán mấy lời. Nói đi, ngươi là làm sao tiến vào sát lục chi đô? Nhìn trước mặt đầu chọc mặt Thẹo đại hán. Lâm Dạ nhàn nhạt hỏi. Nghe được Lâm Dạ, đầu chọc mặt Thẹo đại hán đầu tiên là sắc mặt cứng đờ. Sau đó không khỏi nhất thời có chút nghiến răng nghiến lợi lên. Nắm chặt nắm đấm, đem nắm đấm nắm một trận răng rác. Vang vọng, nói, này còn không phải muốn trách những kia đáng chết quý tộc. Chấm ngoặc kép, ngay ở Lâm Dạ trước mặt. Đầu chọc mặt Thẹo đại hán rất là phẫn hận cho Lâm Dạ nói hắn tại sao lại tiến vào sát lục chi đô. Nguyên lai đầu chọc mặt Thẹo đại hán trước đây cũng là một cái bình thường hồn sư. Chính là tính khí táo bạo một ít. Thế nhưng bởi vì có một cái viên mãn gia đình. Sinh hoạt cũng vẫn tính mỹ hảo. Nhưng mà tuy rằng trước mắt tên đầu chọc này mặt Thẹo đại hán tướng mạo không sao tích. Có thể nhưng có một cái rất là muội muội đẹp. Mà ở một lần bất ngờ bên trong, kỳ muội muội bị một cái thân cao quyền trọng quý tộc vừa ý. Thừa dịp đầu chọc mặt Thẹo đại hán rời nhà ra ngoài đi lang bạt liệp hồn xâm lâm thời điểm, quý tộc phái đi hồn sư muốn bắt đi kỳ muội muội. Trong quá trình này, bởi vì đầu chọc mặt Thẹo đại hán cha mẹ liều mạng ngăn cản, phái đi hồn sư thất thủ đem cha mẹ giết chết, nhìn thấy cha mẹ ở trước mặt mình bị người giết chết. Mà chính mình cũng sắp gặp vận mệnh bi thảm. Đầu chọc mặt Thẹo đại hán muội muội cương liệt lựa chọn gặp trở ngại tự sát. Mà các loại về đến nhà, đầu chọc mặt Thẹo đại hán phát hiện mình người một nhà lại bị quý tộc bức tử. Đại hán chọc đầu tâm tình quả thực có thể tưởng tượng được. Hầu như phẫn nộ đến nổ tung. Thế nhưng lúc đó vẫn là hồn vương, lay động không được cái kia người quý tộc. Vì lẽ đó chỉ có thể chịu nhục. Sau đó chính là một cái phi thường nát tục cầu đoạn. Đầu chọc mặt Thẹo đại hán vì báo thù liều mạng tu hành. Cuối cùng đang đột phá hồn thánh sau. Trực tiếp đem cái kia người quý tộc một nhà tàn sát. Có điều đầu chọc mặt Thẹo đại hán đem quý tộc một nhà tàn sát hành vi. không nghi ngờ chút nào xúc phạm quý tộc giai tầng. Nếu như đầu chọc mặt hẹo đại hán giết là không có cái gì bối cảnh tiểu quý tộc cũng coi như. Nhưng một mực là đại quý tộc, sau lưng còn có một đại gia tộc thế lực. Vì lẽ đó đầu chọc mặt hẹo đại hán trực tiếp liền bị định nghĩa vì ác tính tội giết người phạm. Sau đó bị toàn Đấu La đại lục truy nã. Ở này người quý tộc thế lực sau lưng giải thưởng quý giá bên dưới. Đối mặt toàn bộ Đấu La đại lục truy nã. Đầu chọc mặt hẹo đại hán bị bức ép cùng đường mặt lộ. Chỉ có thể lựa chọn tiến vào sát lục chi đô tị nạn. Lâm Dạ, hắn nói khả năng chi tiết còn có chút vấn đề. Thế nhưng cơ bản lên hẳn là thật sự. Chấm ngoặc kép, đang nghe xong đầu chọc mặt hẹo đại hán sau. Hồ Liệt Na đem đầu để sát vào Lâm Dạ. Thấp giọng nói rằng, thân là tinh thần hệ hồn sư. Hồ Liệt Na đối với điều khiển người tâm tình vô cùng am hiểu. Tự nhiên đối với nhận biết tâm tình cũng rất thập phần sở trường. Nhìn ra người vung không nói dối. Đối với Hồ Liệt Na lại nói. Thực sự là đơn giản đến không thể lại đơn giản. Ta cũng cảm thấy là. Lâm Dạ cũng khẽ gật đầu. Nhẹ giọng trả lời. Ở Long Tượng Ban Nhược Công đạt đến 13 tầng viên mãn sau. Lâm Dạ ngũ giác cũng đã trở nên cực kỳ nhạy cảm. Ở vừa nãy đầu chọc mặt hẹo đại hán nói chuyện thời điểm. Lâm Dạ rõ ràng cảm giác được. Đầu chọc mặt hẹo đại hán đang nói đến báo thù tàn sát quý tộc một nhà thời điểm. Ánh mắt có chút né tránh. Trái tim cũng trong nháy mắt nhảy có chút nhanh. Ở đây hiển nhiên có ẩn giấu. Hẳn là lúc đó không cầm máu rửa sạch quý tộc một nhà. Khả năng nhất thời giết đỏ cả mắt rồi. Còn lan đến gần rất nhiều những người khác. Chính là không biết những người này cùng đầu chọc mặt hẹo đại hán một nhà cừu có hay không liên. Quan. Hoặc là liên quan sâu hay không. Có điều chuyện này cụ thể làm sao. Lâm Dạ cũng không quan tâm. Đối với ở trước mắt đầu chọc mặt hẹo đại hán. Tuy rằng tiến vào sát lục chi đô có thể thông cảm được. Lâm Dạ đối với hắn tao ngộ rất đồng tình. Thế nhưng một thân nhưng không đáng thương hại. Bởi vì có thể ở sát lục chi đô tồn sống lâu như thế. Tuyệt đối từ lâu biến thành thuần túy kẻ ác. Lâm Dạ sở dĩ hỏi dò đầu chọc mặt hẹo đại hán tiến vào sát lục chi đô nguyên nhân. Chỉ là không muốn để cho một cái khả năng là làm nhiều việc ác tà hồn sư được tiếp tục cơ hội sống. Sót mà thôi. Có điều nếu đầu chọc mặt hẹo đại hán không phải tà hồn sư. Vậy thì không đáng kể. Chúc mừng ngươi. Ngươi trả lời đạt tiêu chuẩn. Ta có thể không giết ngươi. Thế nhưng làm sống tiếp đánh đổi. Ngươi cần giúp ta làm một ít chuyện. Chấm ngoặc kép. Nhìn trước mắt đầu chọc mặt hẹo đại hán. Lâm Dạ lạnh nhạt nói. Làm chuyện gì? Đại nhân mời nói. Nghe được Lâm Dạ trả lời. Đầu chọc mặt hẹo đại hán trong lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Vừa nãy khi nghe đến Lâm Dạ hỏi vấn đề này sự tình. Đầu chọc mặt hẹo đại hán liền biết. Cái này rất khả năng liên quan đến sự sống chết của hắn. Bây giờ nghe Lâm Dạ câu trả lời này. Cuối cùng cũng coi như không cần chết. Điều này làm cho hắn không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Rất đơn giản, sát lục chi đô tuy rằng hủy diệt, thế nhưng đây đối với Đấu La đại lục tới nói nhưng cũng không là một chuyện tốt. Bởi vì sát lục chi đô đối với Đấu La đại lục tới nói liền như là một cái giam giữ cùng hung cực ác. Phạm nhân ngục giam như thế, có quá nhiều tội phạm cùng tà hồn sư ở sống không nổi thời điểm. Đều sẽ chọn thử nghiệm tiến vào sát lục chi đô bên trong. Nếu như sát lục chi đô hủy diệt. Những người này mất đi cuối cùng sống tiếp hy vọng. Rất có thể sẽ lựa chọn trả thù toàn bộ đại lục. Vì lẽ đó ta cần muốn sát lục chi đô tiếp tục tồn. Tại xuống. Mà ngươi nhiệm vụ. Chính là trang làm chuyện gì đều không có phát sinh. Tiếp tục chờ ở cái trấn nhỏ này. Nếu như có người muốn tiến vào sát lục chi đô. Liền như thường lệ thử thách hắn. Nếu như là người như ngươi. Có thể cân nhắc hấp thu. Nhưng nếu như là tà hồn sư, vậy thì giết không tha. Sát lục chi đô tuy rằng đổ nát, thế nhưng phía dưới nền đất thế giới nên còn tồn tại. Ngươi hẳn phải biết nên làm như thế nào. Bên trong chấp pháp giả sẽ là trợ thủ của ngươi. Đương nhiên, vậy thì muốn xem ngươi thủ đoạn của chính mình. Nói chung, ta cho ngươi nhiệm vụ chính là những này. Nếu như ngươi làm tốt lắm, Ngươi lệnh truy nã ta sẽ cân nhắc ra tay giúp ngươi giải quyết. Nhường ngươi có thể một lần nữa quang minh chính đại về đến đại lục. Thế nhưng nếu như ngươi làm không tốt, vậy ta cũng chỉ có thể cân nhắc thay đổi ngươi. Nhìn đầu chọc mặt thẹo đại hán, Lâm Dạ ánh mắt tràn đầy lạnh nhạt. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.